Anh là dương quang rực rỡ nhất. Chương 49, 49, gia đình mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Tịch cầm một chai sữa đứng trước tủ lạnh từ Lý kiên quyết đòi tới đây thăm cô. Kết quả gặp nhau chẳng được bao lâu đã chạy theo chàng trai nào đó. Qua điện thoại, cô có thể tưởng tượng ra người ở đầu dây bên kia đang chắp tay xin tha thứ. Lần sau tớ sẽ ở lại lâu hơn. Hứa đó, cô thở dài đáp, tớ biết rồi. Về tới nơi thì báo với tớ một tiếng. Sau khi cúp điện thoại, chai sữa trên tay liền bị người khác giật đi mất. Em làm gì vậy? Đình Nhiên nhún vai, đưa sữa lên miệng uống ừng ực. Đến khi chai cạn sạch thì thở một phào một hơi, lắc lắc trước mặt cô. Nhìn không thấy à? Bác Đình đúng lúc đi tới, không hài lòng gõ mạnh vào đầu con gái. Không được nói chuyện với chị ấy như vậy. Hà Tịch cười mỉm, cháu không sao, bác sắp ra ngoài sao ạ? Ừ. Chân cháu đau đừng đi lại nhiều, cẩn thận một chút đấy. Đình Nhiên cắn môi nhìn cô, ánh mắt không can tâm. Đã vào đại học rồi mà tính tình vẫn cứ như trẻ nhỏ, không lớn được. Hà Tịch không muốn cùng cô bé này gây chuyện, cô mở tủ lấy một chai khác rồi lên phòng. 3 năm trước, hai mẹ con cô chuyển tới thành phố này, bác Đinh không ngừng chăm lo, chiếu cố cho bọn họ. Mẹ Hà có cứng rắn đến đâu cũng bị sự tận tình của ông làm cho lay động. Kể từ đầu năm ngoái, hai người họ cùng nhau tái hôn. Hà Tịch cũng được bác Đinh khuyên nhủ, chuyển đến sống ở nhà ông. Chỉ là đứa con gái Đinh Nhiên này của ông quá mức ương ngạnh, luôn có thái độ thù địch với cô và mẹ Hà. Ban đầu cô không thoải mái, nhưng dần vẫn phải chấp nhận. Dù sao mấy ngày nữa cô cũng không còn ở đây. Sau khi học xong đại học sẽ tìm một công việc rồi sống một cuộc sống riêng. Tuy cô còn 1 năm nữa mới ra trường nhưng đã có định hướng sẵn cho tương lai. Mẹ cô không còn cô độc một mình, đã có một người bạn đời tốt như bác Đinh. Được bác ấy chăm sóc, cô không còn lo lắng cho cuộc sống sau này của bà nữa. Nhìn bác Đinh không ngừng gắp thức ăn cho mẹ, giục cho bà ăn thật nhiều, Hà Tịch không nhịn được mà cong môi cười. Mẹ Hà đỏ mặt, gõ vào tay cô, mau ăn đi, tủm tỉm cười cái gì thế? Cô lắc đầu, không có gì. Đi được nửa đời người, bà vẫn có thể gặp được một người toàn tâm toàn ý quan tâm. Đó có lẽ là may mắn lớn nhất của đời bà rồi. Những chuyện quá khứ đã không còn ai nhắc tới, dần đã chìm vào quên lãng. Ngày ngày vẫn cứ bình thản trôi qua như vậy, tới nay đã là 3 năm. Sau bữa tối, mẹ Hà gõ cửa phòng cô. Mẹ vào được không? Vâng, mẹ vào đi. Hà Tịch đang ngồi đọc sách trên giường. Mẹ Hà ngồi xuống bên cạnh cô hỏi. Đồ đạc con sắp xếp ra sao rồi? Cũng tạm tạm rồi, chỉ còn mấy bộ quần áo và giày dép thôi à? Bà vuốt ve tóc con gái. Đã lớn tới từng này cũng chưa từng đi xa mẹ quá lâu. Lần này thật sự là mẹ không cách nào yên tâm được. Cô nắm lấy tay mẹ vỗ về. Chẳng phải con gái mẹ đã lớn rồi sao? Mẹ đã lo lắng cho con cả nửa đời rồi. Giờ hãy để con tự lập. Con biết cách tự chăm sóc bản thân mà. Mẹ Hà không ngừng lắc đầu. Cuộc sống của bọn họ ở đây vốn đang yên ổn. Chuyện học tập của cô cũng rất thuận lợi. Nhưng ai ngờ một ngày trận động đất kinh khủng kia xảy tới, phá hủy hết cơ sở vật chất của trường đại học. Bà nghĩ lại chỉ thấy rùng mình, ngày ấy tin tức nổ ra, toàn thành phố hoang mang, người chết nhiều vô số, hầu hết là sinh viên trong trường cô. Bà và bác Đinh nghe tin liền ngã ngửa, gấp gáp chạy tới đó xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Hà Tịch được người ta đỡ ra khỏi đống đổ nát, run rẩy ngồi một góc, dáng vẻ rách rưới không ra hình người. Chân cô bị thương nhưng cũng may là không nặng, mẹ Hà ôm lấy cô khóc hết nước mắt. Lần thảm họa này đã gây chấn động cả nước, không ai là không biết. Chính bản thân Hà Tịch nghĩ lại còn thấy sợ hãi. Khi đó nhìn thấy trần nhà sập sệ sắp đổ xuống, cô còn nghĩ cả đời này sẽ không được nhìn thấy mẹ nữa. Tiếng hét thảm thiết không ngừng vang lên. Ở bên ngoài còn có cả tiếng khóc giống thảm thương. Cảnh tượng vừa hỗn loạn vừa đáng sợ. Cũng còn may là con an toàn thoát ra. Chuyện này cũng đã hơn 1 tháng trước. Chỉ là thiệt hại về cả người và vật chất quá nặng nề. Chính phủ hỗ trợ hết mình cũng phải đến năm sau mới có thể khôi phục được cơ sở học tập. Trường đại học cô từ một ngôi trường danh giá sau một buổi chiều hoàn toàn trở thành một đống đổ nát. Những tòa nhà bên cạnh cũng bị ảnh hưởng không nhẹ. Trong số những người mất vì thảm họa cũng có bạn của cô, cho nên đến giờ cô vẫn bị ám ảnh rất nặng. Không còn trường học, bọn họ chỉ còn cách di chuyển về cơ sở phía Nam để học tập tiếp. Cũng đâu thể chờ một năm trường xây mới rồi mới đi học, vậy thì quá trễ rồi. Cô đã là sinh viên năm cuối, thôi thì chịu mệt chạy xuống Nam học cho xong. Nhưng đâu chỉ có cô, ngay cả cô em gái khác, cha khác, mẹ Đinh Nhiên cũng phải xuống đó. Cô bé này tuy tính tình nóng nảy, khó chiều nhưng học tập cũng rất ra gì, có thể đỗ vào trường đại học top đầu thì không hề đơn giản. Số Đinh Nhiên hơi xu một chút, năm đại học đầu tiên trường đã bị sập. Nhưng lại may ở chỗ những ngày đó cô bé về quê nên tránh được tai họa. Hà Tịch âu yếm nhìn mẹ, nói ra lời trong lòng. Thấy mẹ và bác Đinh hạnh phúc, con rất vui. Mẹ Hà không giấu nổi ý cười trong mắt. Bác Đinh của con đúng là một người rất tốt. Nghĩ lại nếu năm đó bà chọn ông mà không chọn Trình Tường thì cuộc đời bà đã suôn sẻ và hạnh phúc hơn rất nhiều. Bác Đinh cũng không vì thế mà lấy người khác. Họ đã lỡ mất nhau quá nhiều năm. Bà lau khô khóe mắt, mỉm cười hiền hậu. Tối nay mẹ ngủ với con nhé. Cô từ chối, vậy thì sẽ ai đó giận dỗi mất. Mẹ vẫn nên về phòng ngủ với người thương của mẹ thì hơn. Đứa nhỏ đòi, còn biết trêu chọc mẹ nữa cơ đấy. Hai mẹ con cười ầm lên, mẹ Hà trước khi rời khỏi không quên dặn cô ngủ sớm. Chờ mẹ đi, Hà Tịch cũng gập lại sách rồi tắt điện đi ngủ. Sáng sớm, mới mở mắt Hà Tịch đã nghe tiếng huyên náo ở dưới lầu. Đinh Nhiên giận dỗi vì không được bố mua cho vé máy bay hạng thương gia nên thức dậy liền tìm tới ông làm ầm ĩ một trận. Bác Đinh vốn là mua vé thương gia cho cả hai, nhưng Hà Tịch đã từ chối. Thế là ông liền mua luôn vé thường cho Đinh Nhiên. Ông ngồi trên sofa, mệt mỏi vỗ trán. Còn ầm ĩ cái gì? Vé thương gia hết mất rồi. Nếu muốn thì phải đi chuyến trước đó 2 tiếng. Đinh Nhiên không ngừng lải nhải. Còn mặc kệ, con nhất quyết không ngồi khoang thường. Mẹ Hà ngồi bên cạnh không khuyên nhủ. Nhiên Nhiên muốn thì cứ cho con bé đi. Con bé không quen ngồi khoang thường cũng dễ hiểu mà. Đường xá xa xôi vất vả, ngồi ghế thương gia tốt hơn. Nhưng sẽ phải đi sớm 2 tiếng. Bà nhướng mày hỏi lại. Sớm hay muộn có gì mà quan trọng. Thế là bác Đinh đổi cho cả Hà Tịch và Đinh Nhiên thành chuyến bay lúc 8 giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Tịch luôn miệng nói bản thân có thể ngồi ghế thường. Nhưng bác Đinh không nỡ để cô phải chen chúc trên máy bay. Ông coi cô như con gái, tự khắc sẽ đối xử với cô tốt nhất có thể. Ăn sáng xong, Hà Tịch theo mẹ ra ngoài mua một chút đồ dùng thiết yếu. Vốn là rủ Đinh Nhiên theo, nhưng người ta đã thẳng thừng từ chối, hai mẹ con họ cũng không để tâm lắm. Bác Đinh rất sẵn lòng được làm tài xế cho bọn họ. Hà Tịch chứng kiến mẹ mỗi ngày đều sống trong vui vẻ càng biết ơn bác Đinh nhiều hơn. Ông không chỉ tốt với người mình yêu, mà đối với con gái của người đó cũng rất tốt. Đúng là yêu ai thì yêu ai thì yêu cả đường đi. Đi khắp thế gian rộng lớn. Tìm một người đàn ông toàn tâm, toàn ý yêu thương mình không hề dễ dàng. Nói là ra ngoài mua đồ cho cô, nhưng mẹ Hà lại không ngừng ướm đồ lên người bác Đinh, miệng càu nhau. Hình như gần đây anh béo lên rồi thì phải, cái áo sơ mi em mua cho anh lần trước đã bị chật rồi. Bác Đinh lắc đầu, nào có, anh mặc rất vừa mà, quả em tặng anh không bao giờ bỏ đi đâu, bỏ hay không tùy anh, tóm lại là vẫn phải mua cái mới. Tuần sau anh đi dự hội nghị. Mặc đồ cũ không may mắn. Bác Đinh híp mắt cười. Bọn họ như một đôi tình nhân trẻ hòa hợp khiến mấy cô nhân viên phải nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Xong xuôi, mẹ Hà lại giúp cô chọn mấy bộ váy. Hà Tịch liên tục từ chối. Con không thường mặc váy. Mẹ mua cho con chỉ thêm tốn tiền thôi. Bác Đinh đứng bên cạnh nhíu mày không vui. Con gái ở tuổi cháu đang thích ăn diện. Cháu nhìn Nhiên Nhiên mà xem. Một tháng mua nhiều đến đếm không xuể. Tiểu Tịch à. Là con gái phải biết chăm chút bản thân, cháu càng lớn càng xinh đẹp, đừng để lãng phí. Mẹ Hà không ngừng ngắm nghía mấy bộ váy trước mặt. Đúng vậy đó, con gái mà như con mẹ thật thấy ngại dùng, không biết ăn diện gì cả. Hồi mẹ bằng tuổi con cũng đâu có đến nỗi nào. Đúng vậy, nên mới khiến anh nhớ mãi không quên. Bị bác Đinh trêu chọc, mẹ Hà đánh nhẹ vào ngực ông, ánh mắt cảnh cáo, không được nói lung tung. Ông cười. Lẽo đẽo theo sau bà như một cái đuôi. Về đến nhà, cô xếp mấy bộ váy mới vào trong vali. Nói rồi nhưng mẹ cô không chịu nghe, đồ mua nhiều không mặc tới chỉ khiến chỗ thêm chật. Buổi tối, một nhà 4 người dắt nhau ra nhà hàng ăn tối, coi như là bữa cơm chia tay. Bác Đinh không ngừng dặn dò 2 đứa con phải biết chăm sóc nhau, giúp đỡ lẫn nhau, có chuyện gì phải báo về nhà ngay lập tức. Nhất là Nhiên Nhiên, tính tình con không tốt, không được gây ảnh hưởng tới chị con. Đinh Nhiên chu môi, con biết rồi. Hà Tịch qua lớp kính nhìn ra cảnh đêm bên ngoài. Lần đầu tiên cô xa nhà không biết sẽ ra sao. Cô lớn từng này cũng chưa từng xa mẹ, rốt cuộc ngày mai sẽ lên máy bay tới thành phố khác. So với cô, Đinh Nhiên lại phấn khích lạ thường, tâm trạng cũng tốt hơn mọi ngày nhiều. Trong lúc mọi người chuyên tâm ăn uống, cô dè dặt nói. Dì Hà và bố ở nhà nhớ chăm sóc nhau thật tốt. Mọi người tròn mắt quay lại nhìn khiến Đinh Nhiên ngại ngùng. Lần đầu tiên nghe cô nói ra những lời ấm áp như vậy, thật khó tin được. Tuy đi xa rất thích, nhưng cô cũng biết bản thân phải tự làm lấy mọi việc. Thời gian qua mẹ Hà cũng chăm sóc cô rất nhiều, cô cũng không có ác cảm gì với bà. Mẹ Hà cười tươi rói gắp thức ăn vào bát cho cô. Nhìn nhìn ăn nhiều vào nhé, mai còn có sức đi học. Hà Tịch cũng không nhịn được mà mỉm cười theo. Cách chương.